Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 153. Giả Nam học viện hỗn loạn 3. Cốc truyện audio.com. Tiêu Long trong cơ thể ùn ùn bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này quẩn quanh thân hắn làm cho không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo. Địa ma lão quỷ chỉ hừ lạnh một tiếng, phát ra một luồng khí thế không kém so với Tiêu Long, cùng Tiêu Long khí thế hoàn toàn chống lại. Hai cỗ khí thế của cường giả đấu tông giao nhau trên bầu trời làm cho đại đa số đệ tử đang dưới sân rộng khi cảm thụ được dư áp ập xuống, đều không nhịn nổi kinh hoàng. Đây là sự mạnh mẽ của cường giả đấu tông ư? Khí thế bàng bạc kia làm cho đấu khí trong cơ thể của bọn họ bị đình trệ, nếu chính diện chống đỡ, bọn họ căn bản muốn nhúc nhích còn không được. Đột nhiên địa ma lão quỷ thân ảnh quỷ dị biến mất trên không trung. Sau đó lại xuất hiện trước mặt Tiêu Long cách đó không xa, địa ma lão quỷ vận trường bào màu vàng thêu khô lâu đã liền xuất hiện như quỷ mị, khuôn mặt như đầu lâu chợt âm trầm cười với hắn. Năm ngón tay như quỷ chảo không chút lưu tình, chợt trực tiếp đánh một chảo vào Tiêu Long. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ lập tức xuyên thủng yết hầu Tiêu Long. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa phượng kiếm bạo phát ra nóng bỏng hỏa diễm màu đỏ đấu khí, hướng về phía địa ma lão quỷ bổ xuống. Đồng tử của địa ma lão quỷ đã hơi co rụt lại, mênh mông đen nhánh hành khí tuôn ra ngoài đem hắn bao phủ vào bên trong. Oanh, hỏa diễm trảm kích xuất hiện đánh về phía địa ma lão quỷ, tạo thành một đạo trầm thấp tiếng nổ chấn động không gian. Xuất hiện lần nữa địa ma lão quỷ, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tiêu Long, sau đó cước bộ khẽ đạp hư không, cứ như vậy từng bước ép về phía hắn. Mà theo từng bước chân của địa ma lão quỷ ép tới, không gian chung quanh thân lão cũng đậm đặc hàn khí càng ngày càng đậm tới sau cùng, nhiệt độ ở chỗ này, đột nhiên hạ thấp đi rất nhiều. Không ít người thực lực kém cỏi không nhịn được đã run lên cầm cập. Nhìn thấy địa ma lão quỷ tự nhiên có thể bằng vào đấu khí bản thân mà ảnh hưởng đến nhiệt độ nơi này, trong mắt Tiêu Long cũng chỉ có khinh thường. Địa ma lão quỷ xem ra còn kém Lam Nguyệt năng lực còn ở đó muốn trang bức. Địa ma lão quỷ nhìn xem Tiêu Long cái kia khinh thường dáng vẻ càng thêm phẫn nộ, hàn khí đen kịt ở đầu ngón tay lượn lờ chợt 10 ngón tay đột nhiên búng ra liên tục. Thiên huyễn huyền băng thứ, phốc, phốc, phốc, theo 10 ngón tay của địa ma lão quỷ di động chỉ thấy băng chùy màu đen dày đặc quỷ dị từ đầu ngón tay xuất hiện thế như phô thiên cái địa mạnh mẽ bắn đến Tiêu Long, đồng thời mang theo kình phong sắc bén, ma sát với không khí thành những tiếng chói tai, làm cho màng nhĩ mọi người tại đây ê ẩm, ra đầu phát lạnh. Băng chùy màu đen nhìn như không nổi bật nhưng kình phong sắc bén ẩn chứa bên trong, lại cực kỳ kinh khủng. Chưa nói đến hiện trạng như mưa rào mùa hạ đánh đến, chỉ sợ một cái thôi cũng có thể trực tiếp đánh chết cường giả đấu hoàng, bởi vậy có thể thấy được vật nhỏ này thực cũng không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài. Mặt cười hiện lên chút ngưng trọng nhìn màn mưa băng chùy đang lao đến, Tiêu Long cũng không dám chậm trễ, ma pháp trận tại sau lưng xuất hiện vô số ma đạn như mưa phô thiên cái địa nghênh tiếp. Oanh oanh oanh oanh, ma đạn cùng băng chùy va chạm tại trên không trung tạo thành vô số tiếng oanh minh. Vô số băng chùy cùng ma đạn tại trên không trung va. Cốc truyện audio.com, chạm liên tục không ngừng nghỉ m. Băng ngừng kiếm quyết, càng ngày càng nhiều băng chùy hóa thành nước, địa ma lão quỷ cười nhạt, đôi tay khô héo mạnh mẽ kết ấn, chợt lớn tiếng quát. Tiếng quát vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy băng chùy kia vọt vào bên trong tường khí liền tụ tập với nhau, ngắn ngủi trong chớp mắt liền dung hợp thành một thanh băng kiếm đen nhánh to tầm trường. Băng kiếm thành hình, một luồng hàn khí cuồng bạo tràn ra, mạnh mẽ chống lại lực phá hoại của ma đạn, mũi kiếm sắc bén không chút khách khí hướng về phía Tiêu Long cấp tốc lao đến. Ong ong ong ong, Tiêu Long trên tay cũng cấp tốc ngưng tụ ra một cái Raizen Shuriken, đinh tai nhức óc âm thanh vang vọng trong không khí. Đem trên tay Raizen Shuriken ném ra ngoài, to lớn phi tiêu gió xé rách không khí kéo theo kinh khủng sắc bén kình phong. Oành, băng kiếm cồn phi tiêu gió va chạm, không hề báo trước cứ thế nổ tung, lực nổ mạnh mẽ trực tiếp tạo thành một cơn long quyền phong. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Long thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại địa ma lão quỷ phía trên, trường kiếm trong tay quấn quanh hỏa diễm đấu khí màu đỏ hướng về phía địa ma lão quỷ bổ xuống. Mang theo cuồng bạo năng lượng trảm kích cũng khiến cho sắc mặt của địa ma lão quỷ như có như không run lên, Tiêu Long đấu kỹ uy lực mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Đó là đương nhiên, địa ngục trảm là có thể phối hợp với dị hỏa để công kích, đã dung hợp hai loại dị hỏa Tiêu Long có thể phát huy ra địa ngục trảm có uy lực rất mạnh. Bất quá mặc dù dự đoán có khác nhưng vẫn chưa làm cho địa ma lão quỷ phải bối rối, tâm thần nhất động, hàn khí màu đen ùn ùn kéo đến rồi lập tức bùng phát ra. Oanh, ánh sáng loa mắt xanh biếc giống như một mặt trời chói lọi trôi nổi ở cuối chân mây, trong nháy mắt không gian thoáng yên lặng, hào quang cũng đột ngột thu về.